Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 224, chơi bóng rổ. Phát bạn gái sao? Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt, lại qua một tuần lễ. Cái này một tuần lễ không có phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại sự. Đại gia càng ngày càng thuần thục, cho nên nói chuyện vậy tứ không kiêng sợ. Tất cả mọi người là đang thảo luận một chút không hiểu thấu trong lớp bát quái. Tỷ như Trần Minh lớp trưởng cùng chúng ta đoàn bí thư chi bộ Hà Dani bị người nhìn thấy cuối tuần cùng đi leo núi. Lại tỷ như U Buồn Vương Tử Dương Thượng Tống cùng thích khóc quỷ Ngô Thổ Lệ cùng đi xem phim. Lại tỷ như có người nhìn thấy thần bí đại lão La Ba hiện thân Vạn Hối quảng trường cosplay thời trang. Tú, hết thảy đều tại đầu không lộn xộn tiến hành. Tần Phi cũng là làm từng bước, nên chạy bộ chạy bộ, nên học tập một chút. Năng lực học tập điểm đã tính gộp lại đến 300.000 vạn. Bất quá vậy không nóng nảy thêm, các loại cuối kỳ thời điểm lại thêm tốt. Đương nhiên lực lượng cùng nhanh nhẹn cũng đều tăng lên 5 điểm. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Đúng trong khoảng thời gian này, Tào Ảnh cũng là bận bịu đầu óc choáng váng. Bởi vì nghe nàng nói lần này, học sinh trung học vũ đạo giải thi đấu, phân 3 cái thi đấu đoạn. Còn phân mấy cái thi đấu khu. Đây thiệt là phiền. Trước muốn tại Long Hoài Thị so một trận, lại đi Long Khôi Tỉnh so một trận. Cuối cùng quyết ra một tên, lại đi Kinh Đô so một trận. Tranh đoạt cả nước vòng nguyệt quế. Bất quá đồng dạng có thể cầm tới tỉnh thứ tự đã là rất nghiêu bức. Cho nên nàng có một đêm bên trên Tào Ảnh cho Tần Phi gửi nhắn tin. Rất hối hận nói ra, ta hiện tại quá khó khăn a, thật rất hối hận vậy cái này đệ nhất, nếu để cho cái kia La Tuệ Văn liền không sao. Tần Phi biết nàng là không ốm mà rên, muốn mình cổ vũ một cái nàng, nhưng là Tần Phi sẽ không như ước nguyện của hắn, rất cần ăn đòn nói ra, bình tĩnh, dù sao ngươi cũng là vòng thứ nhất liền bị đào thải, cũng sẽ không quá dày vò. Tần Phi, ngươi liền như vậy xem thường ta. Hừ, chờ xem, ta nhất định sẽ cầm tới thứ tự. Tần Phi không có nghĩ tới câu nói này phản mà đưa đến phép khích. Tướng tác dụng, để Tào Ảnh càng thêm khắc khổ. Cơ hồ là hà khắc đối đãi mình. Còn không phải Tào Ảnh hiện tại đau đầu nhất sự tình. Đau đầu nhất là cái này Tết Nguyên Đán. Trường học sẽ liên hợp chúng ta thị bộ văn hóa cử hành một lần Tết Nguyên Đán vui chơi giải trí ngủ. Ngon, các đại trường cao đẳng đều muốn ra tiết mục, trường học vũ đạo đoàn vậy được an bài, muốn ra một cái tiết mục, đây là một cái chính trị nhiệm vụ, đồng hiệu trưởng ra lệnh, khâm điểm Tào Ảnh làm chủ múa kiêm đội trưởng, những người khác phối hợp hoàn thành, bây giờ cách Tết Nguyên Đán cũng liền mười mấy ngày, cho nên Tào Ảnh Alexander, xế chiều mỗi ngày đều muốn tổ chức đội viên hợp luyện. Còn tốt, học sinh trung học vũ đạo giải thi đấu, thời gian kéo đến tương đối trễ. Tạm thời không xung đột. Bất quá may mắn là, đi qua vũ đạo tuyển bạt giải thi đấu. Tất cả mọi người đối Tào Ảnh có toàn mới quen. Cũng đều công nhận nàng thực lực. Liền ngay cả Hoàng Nguyệt Lệ còn có cái này La Tuệ Văn vậy thu tính tình. Đối Tào Ảnh tất cung tất kính. Phối hợp cực kỳ, không dám đùa tâm cơ. Cái này khiến Tào Ảnh làm việc khai triển thuận lợi rất nhiều. Cái này quả thật có chút vượt quá nàng dự kiến. Các nàng nhưng thật ra là có tật giật mình. Sợ Tần Phi đem các nàng video đem ra công khai. Cho nên cũng không dám lỗ mãng. Thứ tư buổi sáng, khóa thể dục. Giáo viên thể dục Phùng Thuận có tổ chức lớp 8 cùng ban 6 một lần toàn trường bóng rổ đấu đối. Kháng, đương nhiên cuối cùng không chút huyền niệm. Lớp 8 rất nhẹ nhàng liền thu được thắng lợi, bởi vì lớp 8 nắm giữ một cái cấp 2 võ giả. Tố chất thân thể cực kỳ biến thái Tần Phi, phòng thủ siêu cấp hung tàn. Toàn trường cuồng chặt 10 phân 10 bảng bóng rổ 10 cắt bóng 10 cái mạo siêu cấp 4 xong. Áp chế đối diện 6 ban trưởng Dương Bân một điểm không được. Đem hắn giết đến không chừa mảnh giáp, đem hắn đánh cho trong lòng có bóng tối. Nghe nói về sau đều không tại chơi bóng rổ, Tào Ảnh cũng không nhịn được vì đó lớn tiếng khen hay. Trêu đến ban 6 nữ sinh nhao nhao thảo phạt, cuồng mắt trợn trắng, đương nhiên như thế nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Vậy không chỉ là bởi vì Tần Phi hiện tại tố chất thân thể biến thái, phòng thủ vô địch, nhưng là tiến công vẫn có chút sứt xeo. Ba phần không cho phép, bên trong ném lệch ra, chỉ có thể chụp ném rổ, mới có thể duy trì một cái sinh hoạt bộ dạng này. Nhưng là cao nhất lớp 8 còn có một cái đội giáo viên thành viên. Cái kia chính là Tần Phi ngồi cùng bàn Đường Uy Nhĩ. Hắn không biết lúc nào liền bị Phùng lão sư thu nhập dưới trướng. Với lại toàn bộ cao hơn một cấp cũng chỉ hắn tiến nhập trường học bóng rổ đội. Hiện tại hắn mỗi tuần đều sẽ huấn luyện 1 đến 2 lần. Kỹ thuật bóng cùng nhân phẩm đều càng thêm thành thục. Có người cho hắn một cái xưng hào, gọi là ngửa ra sau chi vương. Bây giờ nhìn Đường Uy Nhĩ ngửa ra sau nhảy ném. Thật sự là hội làm cho người như si như say. Để Tần Phi nhớ tới câu nói kia. Người ngửa ra sau mặc dù không có rượu, ta lại say đến giống con chó. Hắn ngửa ra sau nhảy ném cơ hồ là đất bằng. Xuất thủ có điểm giống đã chết cự tinh KB. Với lại độ chính xác khá cao. Dưới tình huống bình thường, đội bóng mở không ra cục diện đều có thể giao cho hắn đánh đơn. Vừa rồi một mình hắn liền cuồng chặt 38 phân. Đem đối diện phòng thủ hãn tướng Tô Mục đánh cho đánh tơi bời. Xấu hổ vô cùng, hoài nghi nhân sinh, cho nên Đường Tần hai người, một công một thủ, đơn giản liền là bóng rổ trong lửa một ca khúc danh tự. Tuyệt đối vô địch, Tần Phi có một ngày rất chân thành hỏi Đường Uy Nhĩ. Vì cái gì ngươi eo lực lượng, vì cái gì tốt, có cái gì bí kíp không có? Đường Uy Nhĩ rất chân thành trả lời. Không khác, lột nhiều mà thôi, Tần Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rốt cục sáng ngày vì cái gì mỗi lúc trời tối đại khái tại đại gia ngủ về sau, Tần Phi đều sẽ cảm giác được ký túc xá giường đều sẽ chấn động. Kỳ thật đây chính là Đường Uy Nhĩ vận động thời gian. Hắn thật sự là tinh lực vô hạn. Cái này có lẽ liền là thiên phú đi. Mỗi trời giáng xong trò chơi chơi bóng rổ, đánh xong bóng rổ xóc lọ. Đây chính là Đường Uy Nhĩ cao trung nhãn hiệu. Buổi chiều tan học tiếng chuông vừa mới vang lên, Tần Phi cũng vừa tốt hoàn thành nay ngày hệ thống nhiệm vụ. Rất khoa trương duỗi cái lưng mệt mỏi, kết thúc công việc ăn cơm. Cái này có hứng thú sao? Đường Uy Nhĩ đột nhiên đem một chương đồ vật ném tới. Cái gì đồ chơi? Tần Phi nghi hoặc nhìn xem Đường Uy Nhĩ. Trường học bóng rổ đội mẫu đơn. Phùng Thuận lão sư để cho ta cho ngươi. Hắn nói muốn để ngươi vậy gia nhập trường học bóng rổ đội. Ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút. Đường Uy Nhĩ xem ra là nghiêm túc. Chuyện này, Phùng Thuận lão sư xác thực tìm Tần Phi nói qua mấy lần. Bất quá đều rất rõ ràng cự tuyệt. Bởi vì chính mình hiện tại cả không rảnh làm nhiều chuyện như vậy. Vẻn vẹn là mỗi ngày hệ thống nhiệm vụ đều đem mình làm bể đầu sứt chán. Nào có cái gì thời gian là chơi bóng rổ tranh tài. Quản lý một cái quán ba còn tạm được, không cần cân nhắc, không có hứng thú gì, lại không phát tiền lương, lại không phát bạn gái, ta gia nhập đội giáo viên làm gì, tự tìm khổ ăn mà, ngươi sai, phát bạn gái, đội giáo viên cơ hồ mỗi người đều có một cái xinh đẹp bạn gái, ngươi không tin ngươi có thể tới nhìn xem, vậy sao ngươi còn độc thân, ha ha, là trò chơi không dễ chơi à? Vẫn là bóng rổ đánh cho khó chịu. Muốn bạn gái làm gì? Phiền muốn chết. Ta đã đối với nữ nhân tuyệt vọng rồi. Đường Uy Nhĩ nhìn như rất thoải mái nói ra. Nhưng là Tần Phi biết. Hắn là bị cái này bạch dục tú thương thấu tâm. Cho nên vẫn luôn đối với nữ nhân có một chút sợ hãi. Đáng thương a, tuổi còn trẻ. Liền bị nữ nhân đùa bỡn một lần. Tần Phi thật sự là hâm mộ hắn. Dù sao ta không hứng thú, chính ngươi đi chơi, chấm ngoặc kép, Tần Phi nói xong cũng cùng Vương Kiệt Quan đi ăn cơm. Hai người nay ngày đi Tần Phi vừa mở Long Hoài Thị cùng phụ thân nhà kia chén lớn cơm. Hiện tại giá hàng lên nhanh a, không chút nào cho học sinh nghèo đường sống. Lúc trước 3 khối một bát chén lớn cơm à, hiện tại đã tăng tới 3, 5 một bát, lão bản còn móc lục soát. Lẻ tẻ chỉ có mấy khối thịt, thật là khiến người khổ sở. Tần Phi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ta đã liên tục 3 cái ban đêm, nghe được La Ba Mộng Du gọi ngươi tên ngươi. Vương Kiệt Quan vừa cười vừa nói. Hắn hiện tại mỗi ngày nhìn đều rất ngủ trễ cảm giác. Sở dĩ phải nghe được ký túc xá một chút kỳ quái động tĩnh. Cái gì? Nói tên của ta làm gì? Không nên làm ta sợ. Tần Phi có chút sợ hãi. Cái này La Ba một mực hành vi đều không cách nào dùng bình thường logic đến ước định. Với lại hắn cực độ nhằm vào Tần Phi. Tỉ như một vòng đến Tần Phi trực nhật. Hắn liền sẽ cố ý xé nát trang giấy ném đến khắp nơi đều là. Lại hoặc là cố ý đi ị đem nhà vệ sinh phá hỏng. Cái này bức phân thật sự là cứng rắn. Không biết, không nghe rõ. Mặc dù hắn nói 3 lần, nhưng là nói đến rất nhanh. Nói là tiếng Anh, ta Anh ngữ khẩu ngữ trình độ kém cỏi nhất ngươi cũng biết. Nghe không hiểu, không phải là thầm mến ta đi. Tần Phi lập tức nghĩ đến cái này bức là cái nữ. Trang đại lão, phía sau một trận ý lạnh, nhưng là lại rất không có khả năng. Hắn ưa thích Ngô Tĩnh. Cái này ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn đối ngươi chỉ có hận. Ngoạ tào, vậy ngươi đêm nay lưu ý điểm. Hảo hảo nghe một cái. Ta muốn biết hắn nói cái gì. Tần Phi xác thực đối dạng này cùng phòng thật sự là không có biện pháp. Lại không thể mắng. Cũng không thể đánh hắn. Bởi vì hắn là cái đồ biến thái. Sợ hắn làm ra thất thường gì hành vi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.